Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, đoạt lại Tiên Thiên Đạo Cốt. Thiên Tuyền Nữ Đế tay cầm bỗng nhiên nắm chặt, một khắc này gió đêm phảng phất đình chỉ quét, thế giới trong nháy mắt an vô cùng yên tĩnh. Không Không phái chúng đệ tử, Điển Khôi cùng Long Tượng môn người, tâm lập tức đều muốn theo lồng ngực đụng tới đồng dạng. Thiên Tuyền Nữ Đế trên mặt ý cười càng đậm, lần này không chỉ có đạt được Hồng Mông Thanh Thạch, mà lại còn chiếm được một khỏa uy lực cự đại không rõ lai lịch bảo thạch. Thu hoạch tương đối khá, giết cái này thằng nhóc con, sau đó lại đem những này tại chỗ tạp chủng xử lý. Liền không có người biết Hồng Mông Thanh Thạch tại nàng Thiên Tuyền Nữ Đế trong tay. Tiên Thiên Đạo Cốt đã để nàng có đột phá đế cảnh cửu trọng thiên sau cùng ràng buộc, đi vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết dấu hiệu. Bây giờ được Hồng Mông Thanh Thạch, càng là sẽ tăng nhanh ngày nào đó đến đi. Thiên Tuyền Nữ Đế đều có chút kìm nén không được nội tâm hưng phấn kích động. Nhưng vào lúc này, vốn cho rằng mặt đối với mình mặt sát không có bất kỳ cái gì sức phản kháng Dương Niệm, trên thân lại bộc phát ra một cỗ làm nàng đều có mấy phần kiêng kỵ khí tức cường đại. Oanh! Một cỗ giống như dã thú lực lượng trong nháy mắt đem nàng nắm chặt Dương Niệm tay cầm căng ra. Một cỗ giống như hồng thủy năng lượng ba động phun trào mà tới. Thì liền Thiên Tuyền Nữ Đế đều là thân thể chấn động. Sau một khắc, cả người như gặp phải trọng kích, bị cỗ lực lượng kia đánh bay. Oanh! Một đạo đường kính nửa mét thất thải quang trụ theo Dương Niệm trên thân bạo hướng mà lên, xông thẳng tới chân trời, đập nát thương khung, mái tóc màu đen trong nháy mắt tản ra, theo cuồng phong mà múa, quần áo phần phật phấn khởi, quanh người hắn bị thất thải quang hoa bao khỏa, chỗ mi tâm xuất hiện một cái giống như mặt dây chuyền màu xanh lam hình thoi ấn ký. Lực lượng cuồng bạo chính là từ cái kia hình thoi ấn ký bên trong liên tục không ngừng tuôn ra. Giống như đại giang đại hà, sóng to gió lớn, vô địch thẻ, đây là vô địch thẻ lực lượng. Tại sinh tử thời khắc cuối cùng, Dương Niệm không chút do dự vận dụng lá bài tẩy của mình. Vô địch thẻ lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tràn đầy lực lượng lấp kín thân thể của hắn mỗi một tấc không gian, phảng phất muốn đem thân thể của hắn no bạo đồng dạng. Hắn có dùng không hết lực lượng, phảng phất giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa, trụy lạc tinh thần. Cỗ lực lượng này quá mạnh, quá thoải mái, mạnh đến Dương Niệm có tự tin có thể bế nghễ toàn bộ Thiên Vân Đại Lục. Không nhìn đế cảnh cường giả, cái kia là cái gì? Không Không phái tất cả mọi người triệt để ngây dại. Cỗ lực lượng kia, cái kia cỗ uy áp, để thân thể bọn họ run rẩy kịch liệt, toàn bộ quỳ rạp trên đất, hô hấp khó khăn, phảng phất cỗ khí tức này cũng đủ để diệt sát hết thảy. Không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng, bởi vì lúc này Dương Niệm phảng phất một tôn thiên thần hàng lâm, miệt thị thương sinh. Cái kia cuồng vũ tóc rối bời lại để cho hắn giống một tôn cái thế đại ma, không bị trói buộc buông thả. Thiên Tuyền Nữ Đế gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cỗ lực lượng này thật mạnh, hắn làm sao có thể nắm giữ bực này lực lượng? Chẳng lẽ là trở lại đồng trọng tu trước đó, phong ấn tại thể nội sao? Thiên Tuyền Nữ Đế đáy lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, nếu như cỗ lực lượng này là trước kia thì phong ấn tại hắn thể nội, như vậy lúc trước chính mình tước đoạt hắn Tiên Thiên Đạo Cốt thời điểm, liền đã bạo phát đi ra, nhưng hắn lại không có. Việc này quá mức kỳ quặc. Đã siêu việt đế cảnh rồi hả? Thiên Tuyền Nữ Đế thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, nghiêm túc kiêng kỵ tới cực điểm, Dương Niệm bộc phát ra cỗ lực lượng này, liền đế cảnh cửu trọng thiên nàng đều mặc cảm. Có thể nghĩ, giờ phút này Dương Niệm có hạng gì uy năng, lực lượng như vậy, ta không có khả năng chống lại. Trốn, đây là thiên tuyền nữ đế ý niệm đầu tiên, không phải chiến, mà chính là trốn. Nàng ngọc tay nhẹ vẫy, nhất thời sau lưng phá nát ra một phiến hư không. Hắn muốn độn nhập không gian đào tẩu, thế mà nàng thân hình phương động, Dương Niệm đưa tay, đột nhiên một cỗ hư không loạn lưu đều không thể so sánh cùng nhau hấp lực trong nháy mắt đánh tới. Vừa muốn độn nhập không gian thiên tuyền nữ đế, thân thể trì trệ, sau đó cái kia cỗ lớn lao hấp lực nắm kéo nàng. Giống như bị nam châm hút lại đồng dạng, siêu một tiếng hướng về Dương Niệm bay đi. Giống, trong cột ánh sáng Dương Niệm hưởng thụ lấy cái kia thoải mái đầm đìa lực lượng. Phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm đẩy ra, trong nháy mắt phương viên 10 dặm, cổ mộc vỡ vụn, tại chỗ không không phái, long tượng môn, thiên cơ các bọn người, đều là tại cái này hét dài một tiếng phía dưới, tinh thần bị chấn động, sắc mặt tái nhợt. Linh hồn chấn chiến, phun ra máu tươi, có chút tu vi còn yếu, hoặc là trọng thương trong người, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Theo Dương Niệm cái này hét dài một tiếng, cái kia sáng chói động lực lượng ngưng tụ làm thực chất. Một cái có thể số lượng lớn tay bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Xoạt xoạt một tiếng, chính là cầm bị hút tới thiên tuyền nữ đế cổ, chết chế chủ. Trong nháy mắt thiên tuyền nữ đế cảm giác mình sắp ngạt thở. Nàng muốn giãy giụa, nhưng ở cỗ lực lượng khủng bố kia dưới, nàng liền chỗ trống để né tránh đều không có. Dương Niệm ngẩng đầu, một đôi quanh quẩn lấy thất thải quang mang con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Chằm chằm đến thiên tuyền nữ đế lưng phát lạnh, linh hồn run rẩy, ngươi, làm sao, như thế, cường. Thiên tuyền nữ đế hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm, khó có thể tin, Dương Niệm không có trả lời, mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chung lần nữa ngưng tụ ra một tôn có thể số lượng lớn tay. Trực tiếp đem thiên tuyền nữ đế trên ngón tay minh văn không gian giới đoạt lấy. Ý thức thăm dò vào, hồng mông thanh thạch cùng lực lượng bảo thạch đều ở trong đó. Mà lại cái kia minh văn không gian giới bên trong còn có không ít thiên tuyền nữ đế thu thập bảo bối. Dương Niệm sắc mặt không có nửa phần ba động, đem cái kia minh văn không gian giới vui vẻ nhận. Mà đối với đây hết thảy, bị kiềm chế thiên tuyền nữ đế, căn bản không có nửa phần kháng cự khả năng. Đào đi ta tiên thiên đạo cốt sổ sách còn không có tìm ngươi tính toán. Hiện tại, ngươi còn dám lại đến đoạt hồng mông thanh thạch. Dương Niệm trong mắt sát ý phun trào, bách biến tiểu đao trơn đến lòng bàn tay, sau đó trong nháy mắt duỗi dài, băng lãnh kiên nhọn đến ở trên trời tuyền nữ đế mi tâm. Thiên tuyền nữ đế thân thể kịch liệt run lên, lần thứ nhất nàng cảm giác tử vong ngay tại hướng nàng tới gần. Ngươi muốn làm gì? Thiên tuyền nữ đế lại có chút bối rối. Dương Niệm nhếch miệng lên một vệt đường cong, âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là đoạt lại thuộc về ta tiên thiên đạo cốt. Thoại âm rơi xuống, bách biến tiểu đao lần nữa duỗi dài, phốc một tiếng chính là đâm vào thiên tuyền nữ đế mi tâm. Nhất thời máu tươi rơi xuống nước, đao kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái kia chỗ mi tâm chỉ có ngón út lớn nhỏ tiên thiên đạo cốt chính là bị chọn lấy đi ra. A, thiên tuyền nữ đế phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Loại kia xương cốt bị bóc ra thống khổ, khiến nàng toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, khuôn mặt trắng xám tới cực điểm, máu tươi từ mi tâm miệng vết thương chảy xuôi mà xuống, phủ đầy mặt mũi của nàng. Từ xa nhìn lại, lại có mấy phần dữ tợn khủng bố. Đau. Tiên thiên đạo cốt rơi vào Dương Niệm trong lòng bàn tay, nhất thời có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Tiên thiên đạo cốt, đây chính là thuộc về mình thân thể một bộ phận. Bây giờ mất mà được lại, Dương Niệm tâm lý không nói ra được vui sướng. Bởi vì, hắn hiện tại rốt cục một cái hoàn chỉnh hắn. Không còn là hệ thống miêu tả như vậy. Bị bóc ra tiên thiên đạo cốt phế nhân. Có tiên thiên đạo cốt, thiên phú của hắn đem lần nữa trở về. Hắn quật khởi tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Thiên Tuyền nữ đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả thấy được xông phá ràng buộc hy vọng. Nhưng bây giờ tiên thiên đạo cốt lại bị tách ra trở về. Tu vi của nàng giảm nhiều. Hận không thể đem Dương Niệm chém thành muôn mảnh. Thế mà Dương Niệm gương mặt trêu tức. Giết ta, ngươi làm được a? Thoại âm rơi xuống thời khắc, có thể số lượng lớn tay bỗng nhiên đem Thiên Tuyền nữ đế quăng xuống mặt đất. Oanh, khắp nơi run rẩy dữ dội. Sau đó lấy Thiên Tuyền nữ đế làm trung tâm điên cuồng phá nát lên. Trong nháy mắt, phương viên 10 dặm đều biến thành một vùng phế tích. Một cái kinh thiên hố to bày biện ra đến, mà Thiên Tuyền nữ đế thì thật sâu hãm tại cự trong hầm. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, đầy người máu tươi, không thể nhúc nhích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN